Hoa Sơn Tiên Môn, chương 458, Phó Trùng Thưởng, gocchuyenaudio.com. Người cuối cùng là Nam Cảnh Quách Khản, đây là một nhân vật thành thật trung hậu vô cùng, đánh ra không nhiều trường pháp biến hóa, tuy cuối cùng mấy cuộc chiến đều là khổ chiến, nhưng cuối cùng hắn cũng lọt vào 10 người mạnh nhất. Đây là 10 người mạnh nhất trong cuộc thi đấu này. Đến lúc này bọn họ đều hấp dẫn chú mực của mọi người, ai cũng nghị luận liên tục về bọn họ. Bây giờ là thiên tài chiến, kịch liệt thiên tài chiến. Vòng thi đấu tiếp theo đã bắt đầu, Tiêu Phong Hùng đấu với Quách Khản, một người sử dụng hàng long nhị thập bát trưởng, một người dùng hàng long thập bát trưởng, hai vị này không biết ai mạnh hơn. Lý Cầu Hoan đấu với Phi Kiếm Khách, hai người có quan hệ rất tốt với nhau nhưng giờ lại là đối thủ của nhau. Phó Ưng đấu với Vương Thạch Đầu, Cố Thu Thủy đấu với Sư Phi Tiên, Lục Nguyên đấu với Phó Trùng. Đây nhất định là những cuộc chiến kịch liệt. Trận đầu tiên Tiêu Phong Hùng đấu với Quách Khản, hai người dùng hai bộ trưởng pháp gần giống nhau. Ngươi dùng kháng long hữu hối, ta dùng phi long tại thiên, ngươi dùng kiến long tại điền, ta dùng tiềm long vật dụng. Song long phát ra, Tiêu Phong Hùng và Quách Khản đánh nhau kịch liệt. Cuộc chiến thật là mãnh liệt, cuối cùng Tiêu Phong Hùng đã lấy được thắng lợi. Nam Cảnh Lục Nguyên đấu với Nam Cảnh Phó Trùng, đã tới phiên Lục Nguyên rồi. Lục Nguyên tiến lên tiến nhập vào trong trường đấu, kỳ thật Lục Nguyên xem ra vận khí cũng khá tốt, không phải chạm phải đại đạo cảnh tầng thứ 8 mà chỉ phải gặp phải một người tu vi đại đạo cảnh tầng thứ 7 của Nam Cảnh mà thôi. Tiến vào trong trường đấu, Lục Nguyên mới phát hiện trường đấu này là một cái huyện thành nhỏ, càng đi về phía trước trường đấu càng to ra. Bỗng nhiên Lục Nguyên cảm nhận thấy có một luồng công kích theo bản năng xích đế kiếm đạo phóng ra ngăn đám ám khí đó lại. Xem như là lễ gặp mặt, một tiếng cười biếm nhác vang lên, Lục Nguyên ngẩng đầu thì thấy Phó Trùng đang ngồi trên tường thành. Phó Trùng có dáng người khá cao, trên khuôn mặt mang theo một chút sẹo. Khuôn mặt sẹo này không chú ý thì thôi, nhưng khi nhìn vào cho người ta cảm giác giống như vết sẹo trên mặt của Nạp Lan Đức. Phó Trùng nhìn Lục Nguyên mà nói, ngươi chú ý vết sẹo trên mặt ta sao? Không sai, ta chính là đệ tử của Nạp Lan Đức đại nhân, ngươi có biết không, ta từ nhỏ còn bị quán thấu tư tưởng, nhất định phải hơn truyền nhân của Yến Thương Thiên. Vốn còn tưởng Yến Thương Thiên không có truyền nhân, nhưng không ngờ sau đó lại xuất hiện ngươi, ta không thắng ngươi không được. Phó Trùng lúc nói chuyện còn mang theo một nụ cười quỷ dị. Đúng rồi, Mộ Dung Hoàng phục thực lực ở trên ta, ngươi có biết tại sao hắn lại thua ở trong tay của ta không? Lục Nguyên đặt hồ lô rượu ở bên cạnh mà nói, ta không biết cũng không quan tâm, ngươi thích nói gì thì tùy ngươi. Dứt lời hắn cầm lấy hồ lô rượu mà uống, rất thú vị, ngươi quả nhiên to gan lớn mật, dám động chạm đến uy nghiêm của Đại Dung. Phó Trùng ngồi tại chỗ giơ tay lên đánh ra một đạo pháp bảo này đã làm ra một bình trường, khiến cho những người ở bên ngoài theo dõi thủy kính thuật không nghe được. Hắn ngồi ở chỗ cao đắc ý mà nói, bất luận thế nào Đại Dung Quốc là đệ nhất quốc, kỳ khảo hạch lần này Đại Dung Quốc đã có 4 người nằm trong 10 người mạnh nhất. Đại Dung Quốc chính là đại quốc đệ nhất ở gocchuyenaudio.com, Nam Cảnh văn hóa từ đó mà sinh, Nam Cảnh tất cả vì vậy mà ra, Đại Dung Quốc vinh quang không thể vượt qua. Phó Trùng nhìn về phía Lục Nguyên. Cho nên sư phụ của ta cũng là Nạp Lan Đức đại nhân đã tiến hành bồi dưỡng ta, kế hoạch 30 ngày bồi dưỡng thì tính gì, những tài nguyên ở đó còn lâu mới sánh được những thứ mà chúng ta được bồi dưỡng, cho nên ta mới là tinh anh nhất của Đại Dung Quốc, là sát thủ cuối cùng. Lúc này ta sẽ đại biểu cho Đại Dung Quốc trở thành 5 người mạnh nhất. Vốn ta còn tưởng gặp phải ai khác, cuối cùng lại gặp phải ngươi, truyền nhân của Yến Thương Thiên, vừa vặn ta muốn chiến một trận với ngươi. Phó Trùng cười ha hà. Đúng rồi, sở dĩ ta đánh bại được Mộ Dung Hoàng Phục là vì ta được sự phụ chuẩn bị cho Thiên Long Điêu Pháp Bảo, có thể thả ra một lượng lớn khôi lỗi long. Ngươi không nghe lầm đâu, là một lượng lớn. Bạn đang đọc truyện tải. Một lượng lớn khôi lỗi long, mỗi con đều có lực lượng cấp tông sư. Phó Trùng nhìn về phía Lục Nguyên, Mộ Dung Hoàng Phục rất mạnh, hắn có thể chống lại 18 con khôi lỗi long, nhưng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi, ta thật sự chờ mong, Lục Nguyên ngươi có thể chống được bao nhiêu con. Phó Trùng cười cười, hắn đang vô cùng đắc ý. Phó Trùng ngồi ở trên chỗ cao, hắn phát ra một pho tượng long, pho tượng này cũng không lớn nhưng đầu long lại rõ ràng vô cùng, tựa hồ có sự uy nghiêm của long. Thiên Long Điêu Pháp Bảo này là pháp bảo do Nạp Lan Đức nghiên cứu tạo thành, cơ hồ có vô số uy lực. Pháp bảo này chớp động lên thần bí quang mang. Phó Trùng vỗ tay một cái, ngay lập tức có hai con bạch long từ trong pháp bảo của hắn bay ra, hai con bạch long này đều là vật sống, hiển nhiên khi Nạp Lan Đức chế ra pháp bảo này đã bắt long sống mà tế luyện thành, đương nhiên ngoại trừ Trung Ương Thiên Triều không có nơi nào có long thật sự, Nạp Lan Đức với bọn họ có quan hệ cho nên bắt long thật cũng không phải là không thể. Hai con bạch long này bay lên trên không trung, nhẹ nhàng giãn thân thể ra, long thể nhẹ nhàng run run, thi triển hết mỹ cảm của long. Phó Trùng giơ pháp quyết rồi quát, lên cho ta. Hai đầu bạch long cực lớn bắt đầu lao tới Lục Nguyên, sinh ra tiếng gió cực lớn. Đã bắt đầu rồi sao? Lục Nguyên khẽ chuyển động bàn tay, đem hồ lô rượu ném vào trong không gian pháp khí, đồng thời hắn cũng dương dưỡng ngô kiếm lên, một chiêu phong vân biến đổi đột ngột cuốn lấy hai con rồng kia, hai con rồng đều có chiều cao hơn 10 trượng, không ngừng phun ra hàn băng, đại lượng pháp lực nhưng đều bị Lục Nguyên dùng một thanh trường kiếm chống đỡ. Đúng vậy, Lục Nguyên cũng đã trưởng thành, nếu là trước kia hắn không thể ngăn cản nổi nhưng hiện tại thì khác. Phó Trùng ngồi ở trên tường thành, thấy Lục Nguyên đối kháng được Song Long cũng không bất ngờ gì cả, chỉ là Song Long mà thôi, xem chừng Lục Nguyên cũng có thể đối kháng được với 18 đầu long như Mộ Dung Hoàng Phục. Hắn giương một tay lên, lại xuất ra 4 đầu hồng long, 4 đầu hồng long này vọt tới. Thoáng cái đã bay múa quanh Lục Nguyên, bạch long nhả băng, hồng long phun lửa, biến hóa vô tận, Lục Nguyên cũng không để ý tiếp tục ngăn cản. Chỉ thấy hắn dùng kiếm đâm tới con hồng long quát to một tiếng, tiếng giống này khiến cho tai của Lục Nguyên cũng rung lên, tiếng long kêu đúng là lớn, tuy nhiên con hồng long này cũng chỉ có từng đó phản ứng, không làm cho Lục Nguyên chịu nhiều tổn. Góc truyện audio.com, thương, mà mấy con hỏa long lúc này cũng như nổi điên rồi, cùng nhau phun lửa lên. 6 con giao long không được sao, vậy thì thử 14 con. Pháp lực của Phó Trùng lại đặt lên trên Thiên Long Điêu, ngay lập tức 8 con hắc long xuất hiện, 8 con hắc long này so với 2 con bạch long và 4 con hồng long còn lộ ra khí phách mạnh hơn, lại vô cùng thần bí, 8 con hắc long này ở trên hư không cuốn lấy nhau, sau khi Phó Trùng đánh ra pháp quyết 6 con hắc long này công kích về phía Lục Nguyên, nó cũng không dùng lửa dùng long chảo hay đuôi rồng đầu rông mà bay thẳng tiến hành cận chiến. Cách chương.